Túy Im Tràn Cửu Thập Lục, chương 163, không để nàng ta được như ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãng Sinh Điện, An Quốc công phu nhân sắc mặt đầy bi thương. Trương Anh nhìn bài vị của hai vị huynh trưởng, lặng lẽ tụng kinh cùng mẫu thân một lúc, mùi trầm hương trong điện nồng đậm. Ngày thường nàng vẫn thấy tâm bình khí hòa, nhưng hôm nay lại cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không muốn quấy rầy mẫu thân. Nàng đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi đại điện. Dưới hành lang, nàng chạm mặt Lục Niệm và A Vi đang đi tới. Vừa gặp nhau, Lục Niệm đã lên tiếng trước. Mẫu thân ngươi đang ở trong đó, sao ngươi không ở lại bầu bạn? Nói đi, hôm nay là Trung Nguyên, ngươi đã cúng tế di nương của mình chưa? Ba câu hỏi liên tiếp. Hai câu trước còn có thể coi như lời chào hỏi thông thường khi vô tình gặp mặt. Nhưng câu cuối cùng lại khiến Trương Anh sững sờ. Nàng không biết phải trả lời thế nào. Càng lo bị An Quốc công phu nhân nghe thấy. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía đại điện. Nhìn thấy vẻ chột dạ của nàng. Lục Niệm liền đoán được đáp án. Có mẹ nuôi rồi thì không cần mẹ ruột nữa. Lục Niệm nhàn nhạt hỏi. Lần trước ngươi nhờ ta đưa tin, ta còn tưởng ngươi thực sự để tâm, mới dốc lòng tìm người năm đó cho ngươi. Ta nói vậy không phải để ngươi cảm kích ta, mà bởi ta nhìn không lọt loại người nghĩ một đằng là một nẻo như ngươi. Nếu ngươi đã không dám mở miệng đòi mẫu thân một câu trả lời, vậy ngươi còn phiền ta làm gì? Khắp kinh thành giúp ngươi tìm người, dễ lắm chắc. Mặt Trương Anh lúc đỏ lúc trắng vì bị nàng ta nói trúng tim đen. Nàng cuối cùng vẫn không thể nói ra mấy lời kiểu. Ngươi vốn không có ý tốt, để đổ thêm dầu vào lửa. Chỉ nghẹn ngào đáp, bất kể ngươi có mục đích gì, ngươi đúng là đã giúp ta tìm được người. Ta ghi nhận ân tình này, nhưng ta cũng có khó xử của riêng mình. Không phải ta không muốn làm gì cho di nương, mà là ta... Lục Niệm tỏ vẻ mất kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang, có sữa mới gọi là mẹ, ngươi còn nói cái gì nữa? Cuộc tranh chấp này cuối cùng vẫn truyền vào tai An Quốc công phu nhân. Nghe thấy giọng của Lục Niệm, bà lập tức mở mắt, ba bước thành hai lao ra ngoài, ngươi lại nói nhăng nói cuội gì với A Anh? An Quốc công phu nhân túm chặt cánh tay Trương Anh. Như gà mẹ ghè cánh che chở con, trừng mắt nhìn Lục Niệm, quát, ngươi có ý đồ gì mà cứ thích chia rẽ mẫu tử chúng ta? Nghe vậy, Lục Niệm bật cười, chia rẽ, chẳng lẽ nói sự thật cũng gọi là chia rẽ, chỉ nhắc nhở nàng ta đừng vì có mẹ nuôi mà quên mẹ ruột. Nhớ kỹ chữ, hiếu, thế cũng là chia rẽ, bớt nói mấy lời lẽ ngụy biện của ngươi đi. An Quốc công phu nhân lớn tiếng quát, mấy chuyện bẩn thỉu của ngươi. Lục Niệm đột nhiên ngắt lời, bà có cần thể diện không? An Quốc công phu nhân sững người, những lời định nói đều nghẹn lại, nhất thời không hiểu. Trung Nguyên, tướng quốc tự, Lục Niệm giơ tay chỉ về phía những tăng nhân đang đi ngang qua xa xa. Bà nói ta một câu, ta đáp lại một câu. Bà lớn tiếng hơn ta được không? Nếu bà hét không nổi, ta gọi tất cả mọi người đến đây góp vui. Ta đã mang tiếng như vậy rồi. Không sợ mất mặt người sống, cũng chẳng sợ mất mặt người chết. Nửa đêm có quỷ đến gõ cửa, ta còn mở ra vui vẻ xem thử có phải mẫu thân ta về thăm ta không? Bà dám mở cửa không? An Quốc công phu nhân tái mặt như bị quét một lớp hồ trắng. Hít sâu hai lần, bà nghiến răng nghiến lợi nói. Thật uổng công trước đây ta chân tâm đối đãi với ngươi. Vậy mà ngươi lòng dạ hiểm ác, đến giờ vẫn lấy chuyện này ra uy hát, pê ta. Ngươi không cần mặt mũi, ta cần. Nói xong, bà quay người rời đi, còn không quên kéo theo Trương Anh. Lục Niệm hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt phóng túng dần thu lại. A Vi vỗ vỗ cánh tay nàng, vất vả rồi, chuyện này mà tính là vất vả. Lục Niệm bật cười, cãi nhau với loại người như bà ta chẳng tốn sức chút nào. Qua lại đối đáp, sau miệng lưỡi sắc bén, sau mặt dày vô sỉ, còn hơn cảm giác như đấm vào bông, bất lực mà bực bội. Thế này mới sảng khoái. Avi khẽ cười, lại hỏi, mẫu thân nói xem, hai mẫu tử họ còn duy trì được bao lâu? Cùng lắm là 10 ngày nửa tháng. Lục Niệm đáp, bên kia, An Quốc công phu nhân vừa đi vừa không ngừng dặn dò Trương Anh. Lục Niệm lòng dạ độc ác, con không phải đối thủ của nàng ta. Nàng ta nói gì con cũng đừng tin. Ta biết con hiếu thuận, nên mới khổ sở khó xử như vậy. Chính vì vậy, nàng ta mới lợi dụng điểm này của con. Trương Anh ngoan ngoãn theo sau, không hé một lời. Bỗng nhiên, một trận gió lớn thổi qua, chuông đồng trên mái hiên leng keng vang lên. Trương Anh khựng lại, An Quốc công phu nhân kéo không nổi nàng, kinh ngạc nhìn, "A anh, mẫu thân." Trương Anh khẽ rũ mắt xuống, giọng buồn bã, "Người nói đúng, con thực sự rất khó xử. Một mặt muốn biết rõ chuyện của di nương, một mặt lại không muốn làm tổn thương người. Hai luồng suy nghĩ cứ giằng co trong đầu con, khiến con, hôm qua con còn nghĩ, dù thế nào cũng không thể có lỗi với di nương, nhưng sáng nay lại muốn thôi, tạm thời quên đi, đợi đến mấy chục năm sau, khi người sắp rời xa con, có lẽ người sẽ bằng lòng cho con một đáp án. Mẫu thân, con phải làm sao đây? Làm sao để vừa không tổn thương người, vừa không thẹn với lòng mình, cũng không thẹn với di nương? Tim An Quốc công phu nhân lập tức mềm nhũn. Bà vốn thương yêu Trương Anh, nếu con gái đối đầu với bà đương nhiên tức giận không thôi. Nhưng khi nàng yếu đuối cầu xin như vậy, bà sao có thể nói ra lời lẽ cứng rắn? Nghe ta nói, con không có lỗi. Bà buột miệng nói được một nửa, đột nhiên giật mình, vội vàng đổi giọng, con không có lỗi với ai cả. Đừng tự làm khổ mình. Ta hứa với con, đợi đến lúc ta lâm chung, con hỏi gì ta sẽ đáp nấy, được không? Lời dỗ dành cứ thế thuận miệng nói ra. Sau khi nói xong, An Quốc công phu nhân cũng biết, đến lúc đó bà vẫn sẽ không nói một lời. Nhưng có sao đâu, trước mắt cứ ổn định A Anh đã. Trương Anh mím chặt môi, nhìn xem, mẫu thân quả nhiên đang giấu giếm điều gì. Những chuyện mẫu thân phản đối, tức giận, tất cả đều liên quan đến di nương. Cái chết của di nương, quả nhiên, nàng nuốt xuống nỗi chua xót trong cổ họng, cố nặn ra một nụ cười, khẽ gật đầu với An Quốc công phu nhân. Sau khi trở về phòng, hai mẹ con cùng nhau dùng bữa chay, thấy Trương Anh ngoan ngoãn nghe lời, An Quốc công phu nhân mới yên tâm. Vừa dùng bữa vừa kể cho nàng nghe chuyện xưa, kể về hai vị huynh trưởng đoàn mệnh, rồi lại nói bà đã dốc bao nhiêu tâm huyết trên người nàng. Người đối tốt với con đều biết cả. Trương Anh nói, An Quốc công phu nhân ăn xong thì thấy mệt, liền vào phòng nằm nghỉ một lát. Trương Anh rời khỏi phòng, vừa ra khỏi sân chưa được bao xa thì gặp Avi. Avi cố tình đợi nàng, lúc này đang đốt vàng mã, một túi lớn, nàng chọn một góc khuất gió. Ngọn lửa bùng lên, từng lớp vàng mã cháy xẹp xuống, lại có thêm những tờ mới được ném vào. Trương Anh vốn định tránh đi, nhưng Avi đã nhìn thấy nàng trước, vội hành lễ, sao phu nhân lại đi một mình? Avi hỏi, Trương Anh liền đáp, người chẳng phải cũng chỉ có một mình sao? Ta đốt ít vàng mã cho phụ thân. Avi cười ngượng ngùng, đừng nói với mẫu thân ta nhé. Trương Anh theo bản năng hỏi, mẫu thân người không biết sao? Không biết, Avi đáp, bà ấy và phụ thân ta quan hệ rất tệ. Nhắc đến là hận, ta thực ra cũng không thích ông ta. Nhưng ai bảo ông ấy chỉ có một đứa con gái là ta? Trương Anh nói, người cũng là người có hiếu. Ta hiếu thuận với mẫu thân ta thôi. Avi lắc đầu, một là để lòng thanh thản, hai là phụ thân ta không còn ai khác, nếu thiếu tiền dưới đó, lại báo mộng cho mẫu thân ta, khiến bà ấy khó chịu, thì chi bằng ta cứ đốt trước cho ông ấy. Lời này hiển nhiên khiến Trương Oanh bất ngờ, A Vi như có hứng thú, tiếp tục trò chuyện, mẫu thân ta luôn mang nặng khúc mắc với nhà họ Dư. Điều này không thể trách bà ấy, xuất giá xa xôi, nỗi khổ mà bà ấy chịu, chỉ có bà ấy mới biết, nhưng ta vẫn là con gái nhà họ Dư. Trong nhà cũng có vài vị trưởng bối quan tâm ta, đôi khi ta nhớ đến bọn họ, nhưng ta không nhắc đến trước mặt mẫu thân, tránh để bà ấy nghe rồi khó chịu. Mẫu thân ta vì ta mà đã làm tất cả những gì bà ấy có thể. Bà ấy thực sự rất khó khăn, từ nơi xa xôi đến kinh thành, mang theo ta, một đứa trẻ sinh non, từng bước đi đến hôm nay, nếu không có tính cách mạnh mẽ, bà ấy sao có thể làm được? Vừa nãy bà ấy nói những lời kia với phu nhân đừng để trong lòng. Trương Anh kinh ngạc, A Vi lại thẳng thắn đến như vậy. Mẫu thân ta có nỗi khổ của bà ấy, phu nhân người cũng có nỗi khổ của mình. Dù An Quốc công phu nhân có chỗ nào không đúng, nhưng bà ấy thực sự đã dốc lòng vì phu nhân. Việc ngươi do dự cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, ta không có ý xem nhẹ hay mỉa mai phu nhân. Nhưng dù sao thân phận của phu nhân và mẫu thân ta cũng khác nhau. Một người là con gái đích trưởng, một người là con vợ lẽ. Cách làm người và xử thế đương nhiên cũng khác biệt. Đây chính là thực tế. Nhưng phu nhân thử nghĩ xem, dù mẫu thân ta là đích trưởng nữ, thì những năm còn ở trong khuê phòng cũng chỉ là nắm đấm đánh vào bông. Chịu đủ thiệt thòi, cuối cùng chỉ còn cách chán nản rời khỏi kinh thành. Làm con, chữ, hiếu, lên đầu. Bà ấy có thể không bận tâm, nhưng khi đó bà ấy chưa đủ khả năng để phá vỡ xiềng xích. Không thua cũng phải thua. Phu nhân thân là con vợ lẽ, lại càng khó khăn hơn, vì ngươi vẫn phải sống dưới mái hiên người khác. Ngoại tổ phụ ta áy náy với ngoại tổ mẫu, cũng cảm thấy có lỗi với mẫu thân ta, cho nên dù bà ấy có làm loạn đến đâu, ông ấy cũng chấp nhận. Nhưng phụ thân ngươi, An Quốc công, lại khác, Ôn Di Nương chỉ là một thê thiếp. Ông ta sẽ không vì một di nương đã chết từ lâu mà đối đầu với chính thê. Người ta hay nói phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Mẫu thân ta cả đời không vượt qua được khúc mắc vì cái chết của mẫu thân bà ấy. Cho nên bà ấy đã dốc toàn lực. Bà ấy nghĩ rằng phu nhân cũng là con gái, cũng sẽ không nỡ lòng nào để mẹ ruột chịu oan ức. Nhưng bà ấy lại thiếu suy xét một chuyện. Phu nhân không có dũng khí để chống lại An Quốc công và Quốc công phu nhân. Những lời này, câu nào câu nấy đều đánh trúng tâm khảm Trương Anh. Dù nàng đã nhắc nhở bản thân phải cảnh giác, không để mẹ con Lục Niệm dắt mũi, thiên hạ này chẳng phải thiếu gì người đóng vai kẻ đấm, kẻ xoa đó sao? Nhưng ai mà không thích nghe những lời thấu tình đạt lý thế này? Nhất là khi gặp khó khăn, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, những lời này dù không thể giải quyết vấn đề, nhưng lại như một lối thoát cho nỗi lòng đang giằng xé, giúp người ta có chỗ để trút bỏ tâm sự. Đúng vậy, Trương Anh thở dài, chẳng phải chính là như vậy sao? Ta cũng muốn làm gì đó cho di nương, nhưng mẫu thân cực lực phản đối, ta đấu sao lại bà ấy? Bây giờ ta còn mang theo con sống ở nhà mẹ đẻ. Nếu thực sự làm mẫu thân nổi giận, sau này ta còn có thể sống thế nào? Mẫu thân ngươi khi còn khuê các tính tình như vậy, không sợ trời không sợ đất, nhưng khắp kinh thành này, từ đầu đến cuối, người dám làm trái lẽ thường cũng chỉ có một mình Lục Niệm. A Vi giơ tay, vỗ nhẹ lên cánh tay nàng như an ủi. Người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Câu tiễn nếm mật nằm gai, Hàn Tín chịu nhục chui háng. Nói đến đây, A Vi chợt ngẫm nghĩ, rồi lắc đầu, nói vậy hình như cũng không đúng. Câu Tiễn và Hàn Tín chỉ có thù hận và nhục nhã. Còn phu nhân, ngoài oán hận ra, còn phải nhớ đến công ơn dưỡng dục của Quốc công phu nhân. Oán hận xen lẫn ân tình, đây mới là điều khó lựa chọn nhất. Nếu ta là phu nhân, bên ngoài ta vẫn đối xử với Quốc công phu nhân như trước. nhưng trong lòng nhất định sẽ có một cái gai. Trương Anh vô thức đưa tay chạm lên ngực. Có gai ư, nàng biết chứ. Sau đó, nàng nghe thấy một tiếng thở dài. Là tiếng thở dài của một thiếu nữ. Vừa mang theo nỗi phiền muộn lại vừa ẩn chứa nét non nớt chưa từng trải. Giọng không lớn, nhưng lại như một lưỡi dao sắc lẻm cứa vào lòng nàng. Giá như phu nhân là đích nữ thì tốt biết bao. A Vi tựa như đang lẩm bẩm một mình. Nếu là đích nữ, thì đâu cần bận tâm chuyện di nương hay không di nương nữa. Chỉ cần chú ý đến quốc công phu nhân là được. Quốc công phu nhân yêu thương phu nhân đến vậy. Nếu phu nhân là con ruột của bà ấy, hẳn sẽ còn được cưng chiều hơn. Nhưng đó cũng chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là nếu phu nhân là đích nữ, thì tất cả những gì nhận được từ phụ mẫu đều là điều đương nhiên. Không cần phải thấp thỏm bất an, không cần lúc nào cũng lo lắng sợ hãi. Trương Anh cảm thấy đầu óc ong ong, đến mức khi nào A Vi thu dọn đồ đạc rời đi. Nàng cũng không để ý, nàng chỉ không ngừng lặp lại những lời A Vi nói trong đầu. Đúng vậy, nếu nàng là con ruột của mẫu thân, thì đâu ra những chuyện này, vì muốn giữ lấy sự yêu thương đó, nàng từng cẩn thận dè dặt. Từng biết ơn vô hạn. Không, không phải. Trương Anh hít sâu một hơi. Là con vợ lẽ thì đã sao? Nàng đường đường là một thứ nữ, vậy mà lại nhận được sự yêu thương còn hơn cả đích nữ ở những gia tộc khác. Nàng vẫn luôn tự hào về điều đó. Đó là bản lĩnh của nàng, là năng lực của nàng. Nếu nàng là con ruột của mẫu thân, vậy thì những gì nàng có được cũng chỉ là lẽ đương nhiên. Có gì đáng tự hào nữa chứ? Nghĩ thông suốt rồi, nàng điều chỉnh lại cảm xúc, xoay người trở về phòng. Quốc công phu nhân đã tỉnh, đang tìm nàng. Con đi đâu vậy? Bà cười hỏi. Trương Anh bước lên trước, đáp, con chỉ đi dạo bên ngoài một chút. Nàng không nhắc đến A Vi, với sự bất mãn và định kiến của mẫu thân dành cho Lục Niệm. Chắc chắn bà sẽ lập tức vạch trần chuyện này. Nói kiểu như, con gái ngươi giấu ngươi đốt vàng mã cho người cha đã chết của nó. A Vi vừa rồi đã nói lời hay ý đẹp. Trương Anh đã đồng ý sẽ giữ kín giúp nàng, nên cũng không định nhiều lời trước mặt quốc công phu nhân. Nhưng, sắc mặt quốc công phu nhân đột nhiên thay đổi. Bà ngửi thấy mùi cho giấy tiền. Mùi này hoàn toàn khác với hương trầm trong chùa. Hơn nữa, trên người Trương Anh nồng đậm như vậy, tuyệt đối không phải là mùi hương có thể vô tình bị gió cuốn đến. Càng nhìn kỹ, bà càng phát hiện trên tay áo của Trương Anh có những vụn giấy bạc nhỏ li ti. Rất nhỏ, nếu không tinh mắt, chắc chắn sẽ không nhận ra. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu bà. Trương Anh lén đốt vàng mã, có thể đốt cho ai chứ? Ngoài Ôn Di Nương mà nàng ngày đêm mong nhớ ra thì còn ai nữa? Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, gấp rút gấp vàng mã cũng chưa chắc được bao nhiêu. Nghĩ đến chỉ có thể là đã chuẩn bị từ sớm. Nói cách khác, bất kể bà có đồng ý hay không, Trương Anh đã quyết tâm làm chuyện này. Ha, thật nực cười, nữ nhi mà bà dày công vun đắp, cưng chiều suốt mấy chục năm, vậy mà lại đi đốt vàng mã cho một nữ nhân khác. Thậm chí, còn học được cách giấu giếm bà. Ngoằm mặt cung kính, trong lòng lại phản bội. Ngọn lửa giận dữ lập tức bùng lên. Nhưng bà lại cứng rắn ép nó xuống. Không được, đây là tướng quốc tự. Hôm nay có rất nhiều gia đình công thần đến dâng hương. Không ít quan viên cũng đang chuẩn bị cho pháp hội thủy lục. Không thể làm ầm lên, không thể để người ta chê cười. Mấy gian phòng cách đó không xa, Lục Niệm dựng tay lên, chờ nghe chuyện hay, chờ mãi không thấy động tĩnh. Nàng bực bội hỏi A Vi, sao vẫn chưa ầm ĩ lên? An quốc công phu nhân kia chẳng lẽ già rồi, mắt mờ tai điếc cả rồi sao? A Vi đưa cho nàng một miếng dưa mát lạnh, thản nhiên nói, có lẽ là chết vì sĩ diện, sống vì hổ thẹn, ngột chết bà ta đi. Lục Niệm phì một tiếng, cách chương.